Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 653, tự do ngày. Làm tin tức truyền ra lúc, cái thế giới này cuối cùng bắt đầu hiểu rõ Nguyên Thần Phi vì cái gì lúc trước muốn giết người. Cũng minh bạch hắn nhóm đối mặt là cái gì. Đã từng có thật nhiều người phát ra từ nội tâm chống lại chư thần trò chơi. Bọn hắn cho rằng là chư thần cải biến hết thảy, để bọn hắn theo an nhàn hòa bình sinh hoạt tiến vào huyết tinh man hoang thời đại. Nhưng cái gọi là thảm liệt hiện thực liền là vô luận nội tâm của ngươi như thế nào chống cự dãy rủa, nên tới chung quy sẽ đến. Theo ngày này trở đi, toàn dân thăng cấp sao sao mới chính thức trên ý nghĩa bắt đầu. 18 ngày thời gian, 18 ngày cuối cùng chuẩn bị, hết thảy còn tiếp tục lưu luyến quá khứ không muốn phát triển người. Đã định trước bị đào thải, đã từng bên trong mắc tầng tầng thế giới. Tại thời khắc này trước nay chưa có đoàn kết lại, bởi vì bọn hắn biết chỉ có đoàn kết mới có thể sinh tồn. Các loại hội nghị cấp cao lại lần nữa mở không ngớt. Thương nghị liên hợp, tự vệ sự tình. Bất quá tất cả những thứ này cùng Nguyên Thần Phi đều không quan hệ. Hắn đang hưởng thụ lấy hắn ngày nghỉ. Hắn còn không có trăm cấp. Bất quá đã không quan trọng. Tiếp tục đẳng cấp tăng lên cũng sẽ không mang cho hắn bao lớn giúp ích, ít nhất một chút thuộc tính tăng trưởng, mang không đến biến hóa về chất. Ngược lại là tỉ mỉ an tọa suy nghĩ, luôn có thể khiến cho hắn có thu hoạch. Hắn bắt đầu thích đọc sách. Tại đem thao thiết trả lại thằng hề về sau, hắn liền đâm đầu thẳng vào tri thức trong hải dương. Hắn xem đủ loại sách liên quan tới vũ trụ này chân tướng mà nói. Vật lý, hóa học, thiên văn, không chỗ nào mà không bao lấy. Cho nên tại Lý Chiến Quân nói hắn là dự định theo chiến sĩ chuyển chức tiến sĩ. Bất quá cũng không quan trọng. Nguyên Thần Phi có con đường của mình. Hắn tin tưởng vững chắc tư xúc không thể đại biểu hết thảy. Chân lý đồng dạng là truy cầu. Toàn chi tộc có lẽ không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không phải toàn sai. Vũ trụ trung cực chân lý y nguyên có nó ý nghĩa. Nên thăm dò lúc liền phải thăm dò. Vì thế hắn không chỉ muốn nhìn đê cầu khoa học kỹ thuật thư tịch, còn phải xem những dị tộc khác thư tịch, tìm kiếm trong đó điểm giống nhau cùng điểm khác biệt. Nguyên Thần Phi bởi vậy đem những kiến thức này chia làm hai bộ phận. Một phần là vũ trụ chân lý, tức đúng mọi nơi mọi lúc những cái kia chẳng qua là. Một loại là thế giới chân lý, tức còn lại tại đối ứng thế giới, tỉ như trọng lực, khác biệt thế giới trọng lực khác biệt. Hắn ẩn chứa lý luận cũng nhất định không giống nhau, nhưng ở này chỗ khác biệt, lại tỉ như có hắn chỗ tương thông. Lúc trước toàn chi tộc liền là một mực tại thông qua siêu tập các tộc tri thức tới tính toán vũ trụ tương thông trung cực chân lý. Chỉ bất quá đám bọn hắn thu hoạch được phương thức là tri thức cướp đoạt, cho nên mới sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối ứng chủng tộc. Mà chân chính tri thức cướp lấy nên là quan sát mà không ảnh hưởng, cho đến chân chính lý giải. Có lẽ đây mới là toàn chi tộc vô phương nắm giữ trung cực chân lý nguyên nhân bọn hắn ngay từ đầu. Phương pháp liền là sai. Nguyên Thần Phi bởi vậy đầu nhập mịt mờ biển sách bên trong. Vui mừng chính là hắn đi là tâm trí con đường. Sinh mệnh cấp độ đề cao, khiến cho hắn vô luận là lý giải, lĩnh ngộ, vẫn là trí nhớ năng lực đều tăng lên rất nhiều. Một ngày liền đính đến người khác một năm nỗ lực. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Nguyên Thần Phi đã xem như bác học chi sĩ. Hôm nay Nguyên Thần Phi còn đang đọc sách, Phương Lệ Ba tới tìm hắn. Trong thư phòng, Nguyên Thần Phi vùi đầu đọc sách. Có lời cứ nói, có dám thì phóng, ta vội vàng đây. Phương Lệ Ba cười khổ nói, bọn hắn đều nói ngươi bây giờ thích xem sách, liền lĩnh ngộ cùng siêu thoát đều khinh thường. Ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đang nhìn. Đây là sách gì? Tinh công tộc luyện kim lý luận. học được có làm được cái gì? Ngươi cũng sẽ không luyện kim kỹ năng. Cái gọi là siêu việt, liền là siêu việt hạn chế. Này loại hạn chế có khả năng siêu việt tự thân đã nắm giữ năng lực. Cũng có thể là nắm giữ chính mình căn bản không có nắm giữ năng lực. Hệ thống chẳng qua là chư thần dùng tới tăng cường mọi người một loại thủ đoạn. Thật giống như trường học giờ học, nhưng ở trường học bên ngoài, còn có rất nhiều tri thức có khả năng thu hoạch được. Cũng không mâu thuẫn, cho nên trên lý luận, nếu như ta lý giải đầy đủ sâu, là có thể luyện kim. Hắn nói xong trên bàn nhẹ nhàng vẽ ra một cái luyện kim trận. Chỉ thấy cái kia luyện kim trận phóng ra quang hoa. Vậy mà thật xong rồi. Ta thao, Phương Lệ Ba dọa đến nhảy dựng lên. Người này nhảy vọt đến có chút tàn nhẫn a. Siêu việt tư duy hình thái, người liền sẽ phát hiện vượt giới vốn cũng không phải là việc khó gì. Nếu học bá có khả năng vượt giới đạt được nhiều học vị, thương nghiệp có khả năng vượt giới hình thành khổng lồ công ty tập đoàn. Người chức nghiệp giả kia vì cái gì lại không thể vượt giới? Chư thần sở dĩ sẽ thông qua sân thi đấu cấp cho hệ thống kỹ năng ban thưởng. Bản thân liền là điểm tỉnh, chỉ bất quá chân chính đột phá, đã không cần sân thi đấu, thậm chí không cần toàn chi chi thư. Ta vẫn là không cách nào tưởng tượng. Phương Lệ Ba lắc đầu. Chư thần trò chơi đến bây giờ không đến thời gian một năm. Thật vất vả tại thích ứng cái trò chơi này. Kết quả người nhà liền bắt đầu nhảy ra trò chơi hệ thống. Nghĩ biết cái gì liền biết cái gì rồi. Nguyên lai còn cần sân thi đấu cùng toàn chi chi thư. Hiện tại liền cái này đều không cần. Cũng may Nguyên Thần Phi an ủi hắn. Dĩ nhiên, cũng giới hạn tại luyện kim. Luyện kim thuật sĩ kỹ năng, liền là nắm tri thức kỹ năng hóa, làm người nắm giữ tri thức lúc, kết hợp với đã có năng lực, là có thể trực tiếp thực hiện, mặt khác tạm thời còn không được. Vậy người cũng đã là xong nghề nghiệp. Nguyên Thần Phi lắc đầu, có phi vũ tại, ta đối làm luyện kim thuật sĩ không hứng thú, ta chẳng qua là lĩnh ngộ. Đồng thời có khả năng vận dụng, nhưng muốn thật làm tốt, đường phải đi còn rất dài, ta không hứng thú đi đường này, cho nên, cũng chỉ là vẽ tranh mà thôi. Theo lý ta nên tiếc nuối, nhưng vì cái gì ta sẽ thở phào? Nguyên Thần Phi cười ha hả, nói rõ ngươi tại ước ao ghen tị, dừng lại, không có hận, ghen ghét là thật có. Phương Lệ Ba vội vàng uốn nắn. Được, a, vẫn là nói một chút ngươi tìm ta có chuyện gì a? Phương Lệ Ba muốn nói không có việc gì cũng có thể nhìn một chút ngươi. Nhưng ngẫm lại mình đích thật không có việc gì không tìm hắn. Đành phải đổi lời nói. Còn nhớ rõ chúng ta cùng Hisa ước định sao? Tử linh giới cái kia. Hisa yêu cầu chúng ta thực hiện lời hứa. Tự do ngày sắp mở ra. Tất cả mọi người luống cuống, tử linh giới chủ giới mở tại Mỹ Quốc, mặc dù nói chư thần trò chơi về sau, Mỹ Quốc hiện tại không làm lớn tuyển, Hisa Tổng thống không có đại tuyển áp lực, thế nhưng mặt khác áp lực còn tại, không muốn gì sát mang biến thành tử vực, liền vẫn phải cầu đến Hoa Hạ, yêu cầu của hắn phương thức cũng rất đơn giản, ta cũng không cần khác. Liền đem Nguyên Thần Phi phái tới là được rồi. Kỳ thật Hoa Hạ càng muốn trả lời hắn. Ngươi vẫn là muốn cầu chút khác đi. Chúng ta càng muốn giữ lại Nguyên Thần Phi. Nhưng Hisa mặt khác mở ra một chút hậu đãi điều kiện. Lại để cho Hoa Hạ không thể không động tâm. Cho nên cuối cùng vẫn Phương Lệ Ba tìm đến Nguyên Thần Phi. Đến không nói hắn phải đi làm. Mà là hỏi chính hắn ý kiến. Nghe được cái này, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, tử linh giới đích thật là phiền toái nhất một cái dị giới. Cái này dị giới liền là dùng giết chóc làm mục đích. Giống như ác ma, chẳng qua là không có ác ma thực lực, không có như vậy siêu nhiên. Nhưng nếu để cho chúng nó xâm lấn thành công, cơ bản là có thể tuyên cáo đê cầu thất thủ lớn nhất khối diện tích. Đích thật là dạng này, Bất quá vấn đề là ngươi thuật thôi miên đối tử linh vô dụng. Phương Lệ Ba nói, đây cũng là Hoa Hạ lưỡng lự một nguyên nhân khác. Nguyên thần phi thuật thôi miên đã bay lên đến chiến lược phương diện. Động một tí bao trùm một tòa thành thị, uy lực không thể bảo là không lớn. Thế nhưng tử linh lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Bọn hắn căn bản không nhận tâm trí cùng nguyên rủa loại năng lực ảnh hưởng. Thời khắc này nghe được Phương Lệ Ba nói như vậy, nguyên thần phi lại thoáng đắm chìm một thoáng. Sau đó nói, như vậy thì càng chiếm đi, có ý tứ gì? Thuật thôi miên là tâm trí năng lực, tư xúc không phải, nguyên thần phi nhàn nhạt trả lời. Tại cùng Cincinnati sức chiến đấu, nguyên thần phi thu hoạch lớn nhất liền là không muốn cho mình bố trí hạn. Tư xúc không gì làm không được, tử linh không nhận tâm trí ảnh hưởng, lại không có nghĩa là không nhận tư xúc ảnh hưởng. Góc độ nào đó rằng, tử linh không nhận tâm trí ảnh hưởng, bản thân liền là một loại bố trí hạn, làm thần lực hóa thân Cincinnati đều có thể bị hắn tư xúc cường hóa thuật thôi miên ảnh hưởng đến lúc. Đó, dựa vào cái gì tử linh liền không thể bị ảnh hưởng? Chớ cho mình bố trí hạn, nguyên thần phi thuật thôi miên hiện tại đi chính là phạm vi lớn ảnh hưởng con đường. Muốn làm đến có thể ảnh hưởng cường giả chân chính, liền nhất định phải không ngừng đột phá, mà tử linh giới, có lẽ liền là thời cơ đột phá. Ý thức được này điểm, nguyên thần phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đi nói với bọn họ một tiếng, tử linh giới ta sẽ đi, dĩ nhiên, nên muốn chỗ tốt vẫn phải muốn. Phương Lệ Ba trên mặt cười nở hoa, đó là khẳng định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.